Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 25, C25, những Hamlet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nhan đề đầy đủ của Hamlet là bi kịch Hamlet. Hoàng tử Đan Mạch, Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, được Shakespeare viết vào khoảng 1601 và được công diễn vào 1602. Nói nôm na theo cách hiểu của mình là tấn bi kịch của chủng cái cấp thấp chung trong xã hội của chủng tộc. Buổi livestream thứ 5 của Festay Night sẽ tắt live vào đúng 23:00. Có điều, hiệu ứng từ câu chuyện tình yêu của Carol và Fate lại gây ra sức ảnh hưởng và nhấc lên làn sóng dư luận đến khi múi giờ chính đã điểm 0 giờ mà vẫn chưa bị dập tắt. Giờ chuẩn trong Stanis kênh. Kiến thức. Theo tiêu chuẩn thủ đô chủ tinh, 800.000 khán giả thì chỉ có 200.000 khán giả là ở múi giờ thủ đô. Ngoài ra có hơn 500.000 khán giả trên khắp thế giới trải rộng giữa các vì sao của chủng tộc. Chỉ cần có thể truy cập Internet và độ trễ mạng không quá 30 phút thì ở hành tinh cấp thấp, trung hoặc cao vào cuối ngày tối nay, trung bình sẽ có 1 triệu trùng hình thành một nhóm thảo luận cộng đồng về Carol và Fate. Có trời mới biết, một số hành tinh cấp trung và cấp cao rất xa phân bố trong các thiên hà xa xôi. Thì quần thể trùng trong toàn bộ hành tinh còn chưa tới 800.000. Trong liên minh trùng tộc với số dân hơn 10 tỷ trùng. Chọn một trong 1 triệu. Đây là một tỷ lệ trung bình khá đáng kinh ngạc. Trong giải trí Stanis có một thế lực giải trí mới đang lặng lẽ phất lên. Nó khác biệt rõ rệt với 3 thể loại lớn như chiến thuật rút kinh nghiệm của quân thư nổi tiếng, mạo hiểm thăm dò hành tinh có dị thú cấp cao, và khu trò chơi chiến tranh. Cùng với câu chuyện ngày càng gay cấn do buổi livestream lần thứ 5 mang lại, thì kéo theo đó là mấy cuộc cãi vã bùng nổ giữa trùng cấp trung cao. Cũng ngày càng có nhiều trùng cái đi ngang qua bị gia đình, bạn bè kéo vào câu chuyện không hiểu sao lại hot này. Livestream trong thế giới chủng tộc chỉ là một trò giải trí thích hợp trong thời gian rỗi rãi. Nếu mức độ phổ biến tiếp tục bùng nổ nhưng lại không quảng bá và câu view trong giai đoạn đầu thì số lượng khán giả biết tới sẽ chững lại. 3 thể loại giải trí kinh điển trong Stanis của chủng tộc cũng phải trải qua một thời gian phát triển mới hình thành ra phong cách ổn định. Song lần nào, Fate cũng không đi theo con đường bình thường. Streamer Fate không có đủ kiên nhẫn chờ câu chuyện tình yêu lan truyền từ từ lên men như rượu hảo hạng rồi trở thành kinh điển. Thời tất cần cần là nhanh chuẩn độc. Thứ tiếp thị trực tuyến nổi bật nhất ấy là tốc độ nhanh. Bùng nổ bùm bùm bùm. Ai muốn ngắm nhìn ngày tháng yên bình của mấy khứa chứ? Bởi vậy, đánh nhau cho bố, cấu xé, táp nhau, xé L, Z nhau đi. Xé tới banh xác banh háng đầy đất. Chỉ có to tiếng mới có thể thu hút được nhiều khán giả hơn. 4 buổi livestream thu hút trùng. Còn lần thứ 5 thì đã đánh như từ tâm lý của một số khán giả. Thời tất cần chia khán giả đã đắm chìm trong ảo tượng thành một yếu một mạnh. Nhưng điều vi diệu nhất trong Stanis này chính là phe yếu thế lại là trùng cái cấp cao. Cái thói ngạo mạn của trùng cái cấp cao là do streamer Fate cố ý hoặc vô tình ủng hộ đấy. Địa vị hiện thực của hai bên đã bị đảo ngược trên Internet. Nhưng do khoảng cách giữa các hành tinh cấp bậc và luật pháp nghiêm ngặt trong thực tế, nên cũng không thể nào xuất hiện thảm kịch ngoài đời thực sự được. Điều này dẫn đến việc những trùng cấp cao yếu thế hơn trong phòng livestream Fate sẽ không vì yếu thế hơn trên Internet mà chịu phục. Trùng cái cấp cao mạnh mẽ lần đầu tiên nếm trải được cảm giác phê lòi đè đầu cưỡi cổ lấn lướt trùng khác mà không làm ai bị thương. Một tới hai đi, rồng tranh hổ đấu, bọn họ sẽ vì tức giận mà cãi nhau tỏi, rồi lại vì thấy ấm ức mà chủ động khuếch tán sức ảnh hưởng của câu chuyện. Kế tiếp, những trùng không lướt Stanis, không đu theo xu hướng hay xem like của mấy trùng hot cũng sẽ bị mấy khán giả của trường phái Carol và phe đắm chìm trong ảo tưởng điên rồ làm cuốn vào vòng xoáy câu chuyện của Carol và Fate. Nếu có 800.000 khán giả trực tuyến theo thời gian thực chia đôi ra, loại bỏ những khán giả im lặng hóng hớt, vậy chỉ cần có 200 00000 khán giả giàu cảm xúc và đúng độ tuổi thích hợp thì bọn họ sẽ tự động trở thành nước máy xả xối. Khi Fate Sensei bắt đầu live lần thứ 6, sẽ có 800.000 khán giả chờ đợi. Fate chỉ livestream 5 lần đã trở thành streamer có triển vọng nhất. Anh không muốn thành danh nhờ ké fame của ba thể loại lớn, mà chọn thành lập một giáo phái. Mà nước máy xả xối offline này sẽ rủ dê trùng tộc thành đạt. Vừa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra ngoài hành tinh, có mấy trùng đã kết thúc nhiệm vụ thăm dò lỗ đen. Có mấy trùng thì đã trở về từ chiến trường hành tinh có dị thú nào đó. Internet của mấy trùng này bị ngắt kết nối một thời gian dài khiến cho những quân thư ở ngoài hành tinh không bắt kịp thông tin. Ngay khi bọn họ vừa trở về đã bị gia đình, bạn bè, hàng xóm bóp chát câu chuyện ảo diệu này vô mặt xiên trong. Tiếng Nhật là Ryazu, tiếng Anh là Ryan, nghĩa là những người thành công trong cuộc sống thật chứ. Biết cách giao tiếp, có bạn bè, có bồ, nói ngắn gọn là ngược lại với otaku. Sống ảo, trường phái Kero có trùng cái cấp cao bị Fate Sensei gài bẫy đến nỗi nhục mặt ê chề. Ê Bru, tao có hàng nóng cho mày nè. Nhóm quân thư bị anh em tốt của mình xấu xa dí hàng vô mặt. Mà thời đại này không thiếu nhất là trùng cái có quân hàm. Ấy là thiếu tướng khắp nơi. Đại tá còn chẳng bằng chó. Một câu nói phổ biến trong tiểu thuyết thời hồng hoang. Đây là thời đại mà kim tiên có khắp nơi. Thiên tiên còn chẳng bằng chó. Vậy là có thể đoán được. Khi Fate Sensei bắt đầu live lần thứ 6 thì sẽ xảy ra sự kiện hoành tá chẳng cỡ nào. Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng ngược ngọt đan xen. Xé tới hot tới viral đến độ xuất hiện rủ dê nhau trong thực tế. Song, do thực tế có tòa án và quốc hội của trùng đực, nên nếu phải viết tay bộ luật bảo vệ dày đặc đó, cũng phải mất một ngày một đêm mới viết được từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng. Trước chênh lệch giữa các hành tinh với mức độ xét duyệt gắt gao thì hiệu ứng Kero X-Fate vốn nên khuấy lên. Cơn lốc mang tên tình yêu lại biến thành cơn gió truyền cảm hứng cá nhân, phù hợp hơn với trí tưởng tượng của trùng cái cấp trung cao, hệt như chỉ cần cố gắng một chút. Mở rộng trái tim ra, cạnh tranh gay gắt là có thể thành công như Hùng chủ ơi, hôn một cái nhé. Lúc 1 giờ khuya ở hành tinh Black Seal, thời tắc cần bất tỉnh rơi vào giấc ngủ sâu. Cùng lúc đó là 9:35 vào ban ngày của thiên hà vũ trụ phía đông. Hành tinh quân sự cấp trung. Cơ sở 6 và 7 của Ottowen. Phòng tuyển sinh. Lạ vậy ta. Giáo viên của phòng tuyển sinh kiểm tra mấy đơn đăng ký nguyện vọng của tân sinh viên khóa này trong trí não. Lông mày của trùng này càng xem càng nhăn lại. Có hơi khó hiểu hỏi đồng nghiệp đang thu dọn tài liệu bên cạnh. Gần đây, cơ sở thứ 3 của Fiona đã thực hiện dự án kỹ thuật số quy mô lớn nào à? Sao nhiều tân sinh viên khóa này chọn nguyện vọng hỗ trợ kỹ thuật dữ liệu vậy? Trường nhập ngũ của mấy đứa này dạy kiểu gì thế? Thi vào Ottowen mà lại chọn học kỹ thuật dữ liệu. Đầu óc của mấy đứa này bị gì vậy? Giáo viên đọc tư liệu mà cạn lời. Một giáo viên khác cười hỏi ngược lại. Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Số sinh viên theo ngành kỹ thuật này ít quá trời. Nếu không còn sinh viên đăng ký chuyên ngành này nữa, thì trường chúng ta sẽ phải đến trường cao đẳng khoa học cướp sinh viên mất. Hành tinh Black Seal, đêm khuya 2 giờ, hơi thở yếu ớt của thời tắc cẩn dần ổn định. Hệ thống thêm 5, vào gen thể chất cho thời Sensei. Nhịp tim của anh dần trở nên khỏe mạnh hơn. Môi không còn tím tái nữa. Gò má trắng bệch do ốm yếu cũng hơi hồng hào. Nhưng vì cơ thể này đã mắc bệnh lao nhiều năm nên gò má, cổ, cánh tay gầy gò, xương cổ tay và mu bàn tay của thời tắc cẩn vẫn nổi rõ một số mạch máu màu tím xanh. Bệnh tật thuyên giảm, khỏe mạnh lên một chút khiến thời tắc cẩn trông càng mỏng manh hơn, ốm yếu lại có cảm giác sức sống tươi mới như đã được chữa lành. Làn da trắng ngần hiện rõ cả mạch máu. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta không cầm lòng nổi muốn thử chạm vào thật kỹ. Rồi thắc mắc liệu làn da của anh có thực sự mỏng manh và trong suốt đến vậy không? Rolly và Rally đắp chăn cho cậu út. Hai đứa nằm hai bên tay cậu út. Hoạt động trước khi ngủ của hai bé là trông chừng cậu út. Hai bé nhìn một hồi. Đột nhiên Rally vươn tay chạm vào mặt cậu út. Rally nằm nghiêng nhìn đăm đăm Rally. Thốt ra từng chữ. Không được. Cắn. Mặt. Cậu út. Rally lấy làm tiếc. Dạ. Cùng lúc đó. Hành tinh cấp cao XX lúc 12 giờ sáng. Một trường tuyển sinh tổng hợp nào đó đang trong giờ giải lao. Ở một góc sân cỏ xanh mướt ngoài trường. Một giọng nói trong trẻo êm tai phá vỡ bầu không khí trò chuyện thoải mái trong giờ giải lao ở một góc của sân trường. Nhóm bọ ngựa đỏ đang trò chuyện và ăn trưa cùng nhau nghe thấy tiếng bèn ngoảnh đầu nhìn lại. Bọn họ lập tức quay lại nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Đậu mè, sao có một giống bò cạp vàng cấp cao tới bắt chuyện với chúng ta vậy? Đậu mè, ai trong mấy bro gây chuyện thế? Bốn cặp mắt nhìn nhau. Trong phút chốc lặng thinh thì thiếu niên bọ cạp vàng cấp cao ấy lại nói với bọn họ. Tôi không có ý xấu gì đâu. Tôi chỉ muốn làm quen với mấy cậu. Trùng cái bọ cạp vàng hỏi. Tôi thấy mấy cậu nằm trong danh sách danh dự của bộ phận hỗ trợ cơ giáp. Tôi có một cơ giáp tấn công series 990K. Mấy cậu đã dùng cơ giáp do trường cấp để gỡ lỗi cho AI hỗ trợ và đã giành được giải nhất ở giải đấu trước. Thiếu niên bọ cạp vàng dừng lại một cách thích hợp. Hệt như lời tiếp theo rất khó nói ra. Nhưng bọ cạp vàng vẫn dũng cảm lên tiếng. Tôi muốn nhờ mấy cậu cùng nhau hợp tác làm một dự án. Tôi sẽ dùng series 990K của tôi. Mấy cậu có hứng thú không? Lúc này bốn bọ ngựa đỏ càng bối rối hơn. Bọn họ liếc nhìn nhau. Một lát sau có một trùng bước ra. Tuy vẫn còn hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. Đối với những chủng tộc cấp trung đã nhận được tư cách du học đặc biệt và đến học viện quân sự cấp cao để học, thì một bộ chiến giáp của một số bạn học có bối cảnh gia đình hùng hậu được thiết kế riêng tốt nhất hoặc mạnh nhất mà bọn họ từng gặp trong đời. Những sinh viên đặc biệt này đến đây để tìm hiểu về khoa học, công nghệ và gỡ lỗi AI của các hành tinh cấp cao. Sau khi tốt nghiệp bọn họ phải trở về hành tinh cấp trung quê hương của mình, rồi gia nhập một nhà máy cơ giáp bình thường với dây chuyền lắp ráp quy mô lớn. Có chủng sẽ được phân công vào học viện quân sự tầm trung làm trợ lý thực tập. Có chủng sẽ được các trường cao đẳng tòng quân tổng hợp địa phương mời đi. Mô hình học tập này đã có lịch sử lâu đời trên các hành tinh cấp trung và cao. Có rất nhiều chủng loại chủng tộc. Có chủng nhờ vào kiến thức để thay đổi cuộc đời của mình. Rồi sau khi trở về thì trở thành người thầy đáng kính ở hành tinh cấp trung. Trong đó có rất ít chủng cấp trung có thể thông qua việc học tập khốc liệt, tranh giành suất học tập mà thay đổi tương lai cuộc đời. Thành công di cư đến một hành tinh cấp cao hơn, rồi đặt ra điểm khởi đầu mới cho thế hệ chủng mai sau. Nhưng đây là một trong những ví dụ thành công hiếm hoi. Mấy chục năm còn chưa chắc đã có một chủng như thế. Mấy bọ ngựa đỏ này không biết tại sao, tự dưng có một chủng cái cấp cao tỏ lòng với bọn họ. Tuy bọn họ thầm do dự nhưng cũng không quá lo sợ. Luật pháp trên hành tinh cấp cao rất hoàn thiện. Các trường quân đội trong hành tinh quân sự cũng có những quy định chống bạo lực học đường vô cùng hoàn chỉnh. Mà bọn họ cũng chẳng thể nào từ chối lại cám dỗ này. 990K chiến giáp có hỏa lực cao được thiết kế riêng mới nhất trên thị trường. Nếu có thể nghiên cứu kỹ AI hỗ trợ của nó, vậy thì kết quả tốt nghiệp của bọn họ chắc chắn rất tốt. Biết đâu còn có thể xin ở lại đây tại chức tiếp tục học lên các bậc cao hơn. Đối với bốn bọ ngựa đỏ này mà nói, đích thị là thời tới cản không kịp. U là trời, tôi đứng đây ăn cơm thì tự dưng có chiếc bánh bay tới từ 800 mét. Tự động đáp xuống đầu tôi. Trên đời này còn có chuyện tốt thế sao? Tại một góc sân trường, chủng cấp trung cao đã xây dựng được cầu nối tình bạn mới nhờ cơ giáp AI. Song, có mặt tốt thì cũng có mặt xấu. Trong các trường quân đội cấp cao khác, các vụ đánh nhau của sinh viên lần lượt xảy ra. Cũng may, pháp luật của trường đã hoàn thiện. Đội an ninh đóng quân khắp nơi. Cảnh sát kiểm tra khuôn viên trường được trang bị dùi cui điện và nĩa điện. Được hưởng quyền miễn trừ do vượt quá giới hạn trong quá trình làm việc. Thế nên khi đối mặt với mấy sinh viên cấp cao, bọn họ vẫn có thể dùng nĩa điện tấn công. rồi đóng đinh cứng ngắc mấy bé quý tộc gây rối này vào tường cho đến khi mấy đứa này bình tĩnh lại. Mới chỉ có nửa ngày kể từ buổi livestream thứ 5 của Phết Thần Bí kết thúc. Cho tới nay vẫn chưa xảy ra vụ án đổ máu không thể cứu vãn nào. Trong các hành tinh cấp trung và cao thì hiệu ứng Carol X-Phết có cả ảnh hưởng tốt lẫn xấu. Nói tóm lại ảnh hưởng tốt nhiều hơn. Luật pháp của hành tinh cấp trung cao quản lý từ mạnh tay đến bất khả chiến bại. Mỗi một công dân chủng tộc có thể định cư lâu dài ở hành tinh cấp cao đều không được có tiền án. Mà giữa chủng trưởng thành cũng chẳng có mấy vụ bạo lực quá rõ ràng. Vì có một nắm đấm sắt pháp lý mạnh mẽ đang rình rập. Nên sau khi xem buổi livestream có thể khiến mấy chủng cái cấp cao ầm ĩ của Phết Sensei xong. Thì chắc mẩm muốn gặp mặt đồng tộc của Phết Win, ngoài đời rồi. Trong số đông khán giả im lặng, thực sự có một số chủng cái cấp cao đang làm việc trong hệ thống giáo dục, hệ thống đại học và hệ thống chính thức. Những khán giả im lặng này có tính tình tốt hơn. Trước đây bọn họ sẽ vô thức đi theo bầy đàn, tập trung nhiều hơn vào chủng tộc của mình hoặc mấy chủng cấp cao, nên đã lờ đi lý lịch của mấy chủng cái cấp trung. Nhưng hôm nay, khi bọn họ đang xem qua sơ yếu lý lịch tại nơi làm việc, thì không khỏi chú ý đến sơ yếu lý lịch của một số chủng tộc cấp trung nổi bật xuất sắc. Có quan thẩm tra xem xong, ngẫm nghĩ rồi đóng dấu đen như thường lệ. Cũng có quan thẩm tra xem xong, ngẫm nghĩ rồi đóng dấu đỏ phê duyệt vào sơ yếu lý lịch. Hãy cho những chủng cố gắng vượt qua hàng ngàn dặm, qua bao bài kiểm tra xét duyệt, rồi mới được nhận vào này một cơ hội làm việc ở hành tinh cấp cao. Hành tinh này xuất hiện mấy quan xét duyệt cấp cao có cách nhìn khách quan và trung lập như vậy, thì hành tinh khác cũng sẽ xuất hiện bấy nhiêu đấy, và vô số hành tinh khác nữa. Đôi khi, những chủng cố gắng làm hết sức mình chỉ cần một chút công bằng, một chút công nhận, một chút may mắn là đã có thể tiếp tục tràn đầy năng lượng và bầu nhiệt huyết phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Black Seal rạng sáng 4 giờ. Các hành tinh ở múi giờ khác 15:00 chiều. Một hành tinh cấp thấp ở biên giới. Theo yêu cầu của em, xăm giữa đốt sống lưng theo chiều dọc với phông chữ tỷ lệ thuận. Giờ em nhìn vào gương xem. Được rồi à, em chuyển điểm tín dụng cho anh ngay đây. Thợ xăm đưa chiếc vòng tay trí não sang. Cậu trai tộc bướm quét điểm tín dụng thanh toán. Làm xong thì xách ba lô xoay người rời đi. Thợ xăm ân cần hỏi thêm. Sao đột nhiên em lại muốn xăm hình? Phết là thân trùng của em à, cậu trai tộc bướm. Bỗng dưng em tìm được hướng đi cho tương lai của mình chăng? Thợ xăm, tự tin lên chút đi chứ. Ấy là em đã tìm ra hướng đi cho nỗ lực của mình. Muốn thử xông xáo một phen. Thợ xăm vẫy tay với cậu. Chúc em may mắn. Anda, ở hành tinh cấp thấp bên này cũng chỉ có quân thư là con đường tốt để đi. Vâng, em cảm ơn. Anda xách túi rời đi. Cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nóng rát và ngứa ran ở lưng dưới. Sau khi xem buổi live mới nhất của Phết Sensei, quả thực cậu đã tìm ra hướng đi của đời mình. Trong vũ trụ có rất nhiều chủng giống như Anda sinh ra ở hành tinh cấp thấp. Cả đời không thể tiếp xúc với một chủng được thực sự. Cũng khó có con cái đời sau. Hầu hết cư dân của hành tinh cấp thấp đều là con cháu của những quân thư cấp thấp đã nghỉ hưu vì bị thương. Anda giống như tất cả chủng sinh ra trong hành tinh cấp thấp. Không có trí tưởng tượng chính xác về chủng đực. Cũng không quá hiểu mấy cảm xúc thay đổi ấy. Cậu gặp may đúng dịp. Lướt internet thì tìm được phòng livestream của Fest Stay Night. Vòng tay trí não có phần mềm phiên dịch cơ bản cùng lúc với phòng livestream nên Anda có thể hiểu được câu chuyện mà Fest Sensei livestream. Carol quá sáng chói. Quá cao xa không thể với tới. Anh ấy là đám mây mù mờ ảo chẳng thể nào chạm tới hay tưởng tượng rõ ràng được. Anda kiên trì xem đi xem lại buổi livestream vì Phết Sensei đã mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới trước mặt cậu. Ấy là đi đăng ký quân đội, nỗ lực trở thành một sinh viên quân đội ưu tú, giành lấy một suất du học và nỗ lực tới một hành tinh cấp trung. Trong câu chuyện này, Chủng tộc cấp thấp cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình nhờ nỗ lực của chính bản thân, và các bước thay đổi cũng được viết rõ ràng. Fate Win dưới ngòi bút của Fate Sensei không chỉ là một chủng may mắn, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của hằng hà sa số chủng cái cấp thấp và chung. Có rất nhiều hành tinh cấp thấp không có cơ sở giáo dục hoàn thiện, nên có rất nhiều chủng cái cấp thấp sinh ra đã nước chảy bèo trôi xuôi theo đám đông, sau đó bước lên vết xe đổ của thân chủng, sinh ra ở đây, rồi chết tại đây. Mà cũng có rất nhiều hành tinh cấp thấp có thể truy cập được Stanis. Và cả mấy thiếu niên cấp thấp chung có cơ hội thấy Fate Sensei livestream cũng ít càng thêm ít. Bọn họ không hiểu những câu chuyện tình yêu, nhưng bọn họ thấy một chủng cái cấp thấp chung được sinh ra dưới câu chữ của Fate Sensei. Cậu ấy can đảm, tự do và phóng khoáng. Cậu ấy chính là Fate Win. Không ngờ khán giả của hành tinh cấp thấp lại bội phục và ngưỡng mộ cái tín ngưỡng dốc hết sức cho cuộc đời mình của Fate Win. Fate Sensei thông qua Fate Win nói ra lời an ủi, đồng thời nó cũng truyền lửa cho nhiều chủng cái cấp thấp chung đang cập kê tuổi trưởng thành, nhưng không tìm được lối thoát cho tương lai. Trong văn học, câu súp gà cho tâm hồn sẽ có tác dụng khác nhau tùy theo quốc gia và hoàn cảnh của mỗi người. Fate Win an ủi Carol câu, 50 năm, mấy chủng cái cấp thấp này nghe vào sẽ hiểu thành thứ mà mình có thể hiểu. Lời của Fate Sensei thì Anda hiểu thành. 50 năm sau, khi em nhìn lại quá khứ, em có hối hận vì đã không khám phá biển sao không? Thành ra cậu thu dọn hành lý, xăm tên người thầy tinh thần lên người mình, lội bộ tới trạm tuyển quân, rồi lên đường hướng tới mục tiêu là biển sao. Anda là vô số hình ảnh thu nhỏ của vô số chủng tộc cấp thấp chịu ảnh hưởng của Fate Sensei. Các hành tinh cấp trung cao vào lúc 9 giờ. Một câu chuyện nhỏ chớm nở ở một thế giới khô khan vắng bóng tình yêu. Rơi xuống cơn mưa dập dìu nhẹ nhàng xoa dịu mơn man. Hành tinh Black Seal vào lúc 7 giờ sáng. Một ngày của thời tất cần bắt đầu khi anh tỉnh lại trong trạng thái choáng váng. Mơ màng. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu, tiến độ 36, ba thẻ nhân vật, đúng là ác mộng. Thời tất cần mở mắt rồi ngồi dậy, họa hoàn lắm anh mới không cảm thấy đau nửa đầu vào sáng sớm nữa. Hệ thống sắp tới lắp bắp nói im xin lỗi, dập đầu quỳ xuống phục vụ từ A tới Z. Thời tất cần không hề có tính gắt gỏng khi mới dậy, nhưng hệ thống thấy biểu cảm thản nhiên của thời sensei thì rén liền. Nó thề rằng không có lần sau, bồi thường tới nỗi không còn một cọng giá nào luôn. Thời tất cần không tức giận khi hệ thống dùng 5 điểm cốt truyện để điều dưỡng cơ thể của anh. Quả thực cũng đã đến lúc nâng cao thể chất rồi. Nếu không mỗi khi hệ thống đột nhiên tưng tửng kích động mà anh cứ ngất xỉu mãi thì sẽ làm trễ nải nhiều việc. Thời tất cần, được rồi, im lặng, anh xoa đầu của hai đứa nhỏ đã trèo lên. Ra hiệu cho hai bé xuống giường, đi rửa mặt, kết nối hệ thống giám sát gần đó với mạng dân sự. Hệ thống lập tức làm theo hướng dẫn, cũng đặt Grab qua mạng theo lịch trình mà thời Sensei đã lên kế hoạch tối qua. Nó thuật lại, sáng đến đại sứ quán để xin giấy phép cư trú, 10 giờ đến bộ phận đăng ký hộ khẩu của đồn công an gần căn nhà mới nhất làm thủ tục chuyển hồ sơ của anh trai và cháu trai. 2 giờ chiều đến trung tâm gia đình quân thư gần nhất sao lưu hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân tịch của anh trai. 4 giờ chiều đến ngân hàng tuyển quân mở tài khoản cho cháu trai. Giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Sama còn quên điều gì nữa không ạ? Thời tất cần. 11 giờ chuyển hồ sơ xong, thì trực tiếp vào ở nhà mới. Cậu lo liệu điện nước trong nhà mới đi. Thời tất cần xuống giường tìm một bộ quần áo dày. Nhạc nền lồng vào video tối qua quá lạ tai cũng quá ồn ào. Chắc phải xếp vào loại video bảo mật. Vì sống trong phòng công cộng như khách sạn, thì thiệt sự không yên tâm chút nào. Để đề phòng, thời tất cần nói với hệ thống. Cậu thuê luôn nhà ở hai bên trái phải của căn nhà mới. Trả thêm tiền và thuê công ty trang trí lắp đặt bông cách âm trong vòng 3 giờ. Viết lý do bằng văn bản bảo rằng gia đình quân thư bị thương sau chiến tranh, nên không nghe được tạp âm. Kế đó, cậu chỉnh sửa lại hồ sơ điện tử của Rolly và Rally. biến thượng úy Romeo từ họ hàng xa thành một người anh em họ. Tôi sẽ làm quỹ tín thác gia đình. Cậu chuẩn bị kỹ càng hồ sơ và giấy tờ giả của thân thuộc, quỹ tín thác gia đình, Jiazu Xintua. Một tổ chức tín thác được một cá nhân hoặc một gia đình ủy thác quản lý và định đoạt tài sản gia đình nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch và tài sản của người giàu. Trong quỹ tín thác gia đình, quyền sở hữu tài sản được tách ra khỏi phần thu nhập. Một khi người giàu giao tài sản cho một công ty ủy thác để chăm sóc họ, quyền sở hữu tài sản không còn thuộc về họ nữa, nhưng thu nhập tương ứng vẫn được thu thập và phân phối theo mong muốn của họ. Nếu một người giàu ly dị gia đình, vô tình chết hoặc bị đòi nợ, tất cả tiền sẽ tồn tại độc lập và sẽ không bị ảnh hưởng. Sau khi thời tất cẩn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì hệ thống đã làm xong mọi việc. Trước khi xuất phát, hệ thống nhắc thời Sensei. Sensei, anh không có ý định trả lời 6 email tối qua sao? Thời tất cẩn đeo cặp kính gọng lớn, cuộn lại mái tóc bạc đã dài đến sau gáy vào trong mũ lưỡi chai. Kéo cao cổ áo hút đi. Mỗi tay vừa dắt một nhóc tí, vừa xuống lầu nói chuyện với hệ thống. Không trả lời email của hành tinh cấp cao. Còn lại thì từ chối hết. Tiền cảm ơn của nhà máy bia kia cũng đừng nhận. Hệ thống. À dạ. Chẳng phải trước đó anh mong có thương hiệu tới tìm mình sao? Khi họ lên xe rồi, thời tất cần mở trí não ra. Hộp thư cá nhân của anh đã đầy ắp tin nhắn. Anh nhấn mở kênh. Kiến thức. Do trụ sở chính của kênh gửi tới. Kéo xuống rồi tìm thấy email của chủ quản Medila. Thời tất cần gửi email cho Medila hỏi về thông tin pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong livestream. Anh dùng từng quy định cứng nhắc trong công văn ám chỉ mình sắp dấn thân vào lĩnh vực marketing mới. Nếm mồi nhử chờ chủ quản đuổi theo rồi cắn câu. Anh làm xong mới trả lời vấn đề của hệ thống. Kế hoạch trước đó không thể dùng. Trong bảng danh sách của phòng livestream có hai nhân vật rất nguy hiểm. Hệ thống lập tức an ủi thời Sensei. Sensei đừng sợ, nội dung cốt truyện đã mở khóa được 30. Rồi, ấy cũng là vì tâm trạng và suy nghĩ của bọn họ dao động sau khi nhận được câu trả lời của anh. Nên đã mở ra thẻ nhân vật của chính bọn họ. Hệ thống mà vui là líu lo ngay. Nó kích động oang oang cả lên. Thẻ nhân vật này có giới thiệu vắn tắt về tính cách và bối cảnh của nhân vật nữa. Anh có thể đi theo hướng này để phá đảo, còn có thể đẩy nội dung cốt truyện tiến xa hơn. Thời tất cẩn khẽ cười, nhưng không tỏ rõ ý kiến. Hệ thống chia sẻ thẻ nhân vật vào trong đầu thời Sensei. Thời tất cẩn lật xem ba tấm thẻ này, thầm bật cười trong đầu làm hệ thống hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Anh hỏi hệ thống, ba trùng đầu tiên, không ba ký chủ đầu tiên có được thẻ thân phận của trùng đực. Cũng đã thử phá đảo theo trang giới thiệu này. Hệ thống. Dạ. Một tiếng. Lý Nhí hỏi. Có vấn đề gì sao ạ? Đây là thiết lập tính cách trong nguyên tắc. Không phải giả. Thời tất cần sờ vòng tay trí não của mình. Đây là mẫu cũ. Vỏ nhựa cứng. Lớp sơn bị bong chóc và lớp màng nhựa cứng cũng bị bong chóc. Đầu ngón tay của anh khởi ra một lớp màng mỏng rồi từ từ xé nó ra khỏi lớp vỏ nhựa cứng. Để lộ màu sắc bẩn thỉu thực sự của vòng tay. Thời tất cần mỉm cười. Nếu cậu tuân theo thẻ nhân vật này để phá đảo, dù cậu có làm 100 lần vẫn thất bại thôi. Hệ thống. Ba tấm thẻ nhân vật đứng yên lặng. Chân dung trên đó đều là bóng đen. Có nghĩa là tiến độ nội dung cốt truyện chưa đạt tiêu chuẩn. Nên không thể hiện rõ mở chân dung thật. Phía dưới tấm thẻ đen có ghi tên thật của mỗi trùng. Vài câu giới thiệu ngắn gọn về tính cách nhân vật. Thời tất cần không đọc ngay đoạn giới thiệu mà bình tĩnh nắm bắt những chi tiết nhỏ từ tư thế và cách ăn mặc của bọn họ. Bóng đen của top 1A567 có bờ vai rộng và vòng eo thon. Bóng hình nối liền với chiếc mũ quân đội hơi nghiêng lệch khiến bóng dáng quân đội cứng nhắc và nghiêm túc vì điều này mà trở nên phóng khoáng. Thoải mái, thích làm theo ý mình. Bóng đen của top 2 cây thông Noel cũng chiều rộng vai tương tự. Dường như y đang mặc vest. Không thể nhìn rõ hình dáng cơ thể từ cổ trở xuống. Nhìn vào bóng đầu, mái tóc của y được chải chuốt tỉ mỉ về phía sau. Cần cổ thon dài, Đường nét cơ thể chỉ cần nhìn vào bóng hình thôi cũng khiến người ta cảm thấy thanh lịch và quý phái. Top 3H thì có phong cách khác. Dáng người cao ráo, dường như đang mặc một chiếc áo hoodie thể thao và giày thể thao. Khá bó sát, nhìn hình dáng có thể đoán ra cậu ta là người trẻ nhất và hoạt bát nhất. Vì hát đào ra được bức ảnh tốt nghiệp trường quân sự của anh trai nguyên chủ nên thời tất cần chú ý tới cậu ta nhiều hơn. Thế nên thẻ đầu tiên anh mở là hát. Hát, tên thật, Grid Grim, thời gian xuất hiện, chương 15, thiết lập nhân vật, hệ cún từ trên trời rơi xuống. Kiểu như thanh mai trúc mã không bằng định mệnh trên trời rơi xuống. Giới thiệu tính cách, cậu ấy vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình và chân thành. Nếu bạn nói bí mật nhỏ cho cậu ấy nghe, cậu ấy sẽ rất vui lòng giữ bí mật cho bạn. Tính cách chân thành của Grit khiến cậu ấy có rất nhiều bạn bè. Cũng chẳng có bạn bè nào muốn phản bội cậu ấy. Kể từ khi thời tất cần viết đoạn chuyện xưa đầu tiên, anh đã cố gắng tìm hiểu và quan sát văn hóa của một thế giới khác. Hơn nữa tối qua anh còn bị hát leo lên đầu lên cổ khiêu khích bằng sự nhạy bén. Tâm cảnh giác của anh đối với câu chữ. Anh lập tức phát hiện ra tác giả nguyên tác chơi chữ lắt léo, chi liên. Kiểu là vừa vào trận đã đánh kiểu leo lên đầu lên cổ người ta. Nhưng Baidu bảo là thường thì kết cục là sẽ bị thua. Bị lật kèo. Grid Grim, một chủng tộc cấp cao với cái tên và họ có phiên âm là Tham Lam. Trong tiếng Anh, đây mà là cậu bé vui vẻ sáng sủa như mặt trời đấy hả? Weibo, vo vo vo vo tu abc, fanat anoska, cách chương.